Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quăng thẳng người bạn đồng ngũ của mình lên xe mà phóng đi một mạch. Đi mãi tới đầu làng mới quay ra đằng sau mà châm biếm. Thế tớ tưởng ngày ấy, cậu nhát gan nhất tiểu đội, còn dám ngồi lên cái thây của đám Pol Pot. Ê, thế mà bây giờ biết sợ ma ư? Ây à, cậu không biết à, bạn này khiếp lắm. Có cái bàn tay đèn ngòm ngòm dưới giếng nó thỏa lên nó bóp cổ tớ thế này này. Lão Thìn lến thoáng một hơi kể hết toàn bộ sự tình ra trong cơn sợ hãi. Đoạn lại hỏi. Mà làm sao cậu lại đi cùng với lão thầy công nghe? Lão Hạch có chút cứng họng, đảo mắt mà suy tính. Ấy thế nhưng chẳng tìm được lý do là phù hợp. Đành đại khái. Nhà tớ lạc mất cái mộ tổ. Cho nên... Là mời thầy về để soi lại mà. Ê, mộ tổ nhà cậu cách nhà tớ có mấy bước. Đầu năm đi tảo mộ còn mang cả xe ô tô giấy với nhà cao tầng ra đốt cơ mà. Cái mộ tổ ba đời có biết làm sao được. Nói đến vậy lão Thìn cũng thôi. Thế nhưng bất chợt lão lại nghi ngờ. Cũng chẳng biết là nghi ngờ thật hay là không. Chỉ là lão cảm giác còn một chút ganh ghét bởi cái gia thế đồ sộ của cả dòng họ nhà lão Hoạch. Về đến giữa làng, hai kẻ nói qua đôi lời, còn chưa kịp để lão Thìn mời một bữa cơm đãi bôi, gọi là cảm ơn cái công cứu mạng, thì lão Hoạch đã phóng xe một mạch mà đi. Nhìn cái dáng vẻ lật đật, vội vã mà lão Thìn đến phát cáu. Đúng là người có tiền thì chẳng mấy ai thích giao du với người nghèo cả. Lững thững đi về trên con đường đất, sộc mùi rơm khô, mà trong đầu của lão cứ miên man nghĩ về cái chuyện vừa gặp. Lão cứ như là người mất hồn, đến mức mà con cái tảo con gái của lão đang rửa rau ở cầu ao, gọi cho chòa, lão cũng chẳng thèm đáp. Đợi nó chạy lên, lay vai mấy cái, lão mới sực tỉnh. Thầy làm gì mà cứ như là bị ma bắt bắt mất hồn thế ừ? Nghe đến chữ ma, lão lại run lên bần bật, cảm giác sợ hãi lúc này lại dần dần dâng lên đến đỉnh đầu. Ấy thế mà lại nghĩ rằng, nếu mà có kẻ ra, thì mất đi cái vẻ đanh thép của người lính mà mấy đứa con của mình vẫn tự hào. Lão vội vàng đánh trống lảng. Bù mày về chữa. Đi bán có mấy bào thóc mà tối mịt rồi còn chữa về. U con về rồi. Vừa mới về mà thấy mua nhiều đồ lắm đấy. Có cả lòng, cả thịt chó cho thầy đấy. Bao nhiêu cái lo âu sợ hãi ấy thế mà vừa nghe đến cái món quốc hồn quốc túy là lão thấy cả người lâng lâng. Lão vội chạy về nhà, đã thấy sực nức mùi mắm tôm với giềng mè bốc lên ở trong bếp. Đoán là vợ đang tẩm ướp cái món khoái khẩu, lão vội nhón chân đi vào. Quả nhiên là vợ lão đang chỏng cái mông đẫy đà mà cặm cội với cái đùi chó. Lão Thìn cười hơ hớ, chạy vào vỗ đến bốp một cái vào mông vợ. Mụ vợ thoáng giật mình, suýt chút nữa cắm đầu vào cái bếp. Khiếp, ôi giời ơi, thầy nó làm em giật cả mình. Này mới giữa tháng, có cái công chuyện gì mà mua chó à? Thế tôi không làm thì mình với mấy lão bậm nhậu cũng ra đầu làng ăn thừa mứa ra đấy. Ôi trời ơi, phải tội. Tôi mua về này vừa đỡ tốn, cả nhà hai đứa con nó cũng được ăn. Lão Thìn cười khành khạch, bây giờ mới để ý đến sắc mặt của vợ có phần khó coi. Lại bù lo mệt à? Sao mà tôi thấy xanh thế? Em có sao đâu, chắc là dãi nắng một ngày cho nên hom hem đấy. Nghĩ cũng phải. Lúc này lão mới để ý, mới đó mà đã ngót 20 năm lấy nhau. Mới ngày nào mụ vợ lão còn đẹp như là bông hoa nhài, ấy thế mà bây giờ tóc cũng đã ngả thành 2 màu. Ê, mà này, tôi bảo hôm nay có thịt chó làm chén rượu, tối nay lại bù lo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.